Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, 285. Ngươi không biết chuyện. Thật là đẹp. Honoka kéo ra rèm cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài bầu trời đen kịt, sững sờ một lát cảm thán nói. Tê, một cổ gió lạnh đánh tới. Nico run run người, lầm bầm lên, Honoka, ngươi đang làm gì à? Còn không mau một chút đóng cửa sổ lại. Lạnh chết ta rồi. Hiếm thấy ở trong trường học qua đêm. Một mực ngốc ở trong phòng học không phải là quá nhàm chán sao? Lấy tính tình của Honoka quả nhiên không chịu được tịch mịch. Mới vừa cơm nước xong 2 phút. Nàng liền nhảy cỡn lên. Nhấc tay nói, chúng ta cùng đi trên sân thượng chứ. Hiếm thấy mọi người như vậy ở chung một chỗ. Honoka. Sau đó mọi người chúng ta nhưng là sẽ một mực ở chung với nhau nha. Hơn nữa đến một thế giới có thể là có thể mỗi ngày đều nhìn thấy xinh đẹp cảnh sắc. Không cần gấp gáp như vậy á, Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay cười nói. À, bất kể, ta muốn lên bên trên nhìn một chút nha. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có bị chính mình đả động. Honoka chu miệng lên, hơn nữa mọi người. Chúng ta không phải là còn có một việc tình phải làm sao? Ngạch, nói như vậy quả thực. Umi lúc này mới nhớ tới. Gật đầu một cái. Cái vật kia. Kotori quay đầu nhìn về phía Maki. Yên tâm đi. Đã mang đến nha. Maki cười một tiếng. Nói. Vừa nói như vậy mà nói. Chúng ta đây liền đi sân thượng chứ. Nico lại có thể cũng đồng ý. Ừ. Tiểu Tiểu. Mọi người đều quyết định phải đi sân thượng. Ngươi thì sao? Nhìn thấy Tuju nụ cười quỷ dị kia. Mộc Tiểu Tiểu run run người. Cười khổ một tiếng. Được rồi được rồi. Các người đã cũng muốn đi. Ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Cùng mọi người cùng nhau đi tới sân thượng sau. Mộc Tiểu Tiểu lại ngây ngần. Ngẩng đầu nhìn Hoshizora. Hiện tại mùa đông đã đi qua. Đã là mùa xuân. Nhưng là trên bầu trời sao lại phảng phất là mùa hè. Hiện đầy bầu trời. Nếu như không phải là chung quanh hơi có chút lạnh không khí dùng để. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa thì sẽ cho là bây giờ là mùa hè rồi. Rất đẹp đây. Mộc Tiểu Tiểu cũng cảm thán. Nhìn lấy bầu trời Hoshizora. Trên thực tế, Tiểu Tiểu, hôm nay chúng ta chuẩn bị đưa nhất thủ ca khúc cho ngươi nha. Honoka cười một tiếng, lần trước. Ngươi không phải là đưa chúng ta nhất thủ ca khúc sao? Sao? Mặc dù so sánh lại so với thương cảm là được rồi. Cho nên chúng ta cũng định đưa nhất thủ ca khúc nha. Nói lấy Honoka đột nhiên có chút ngượng. Ngùng, bất quá chúng ta thật sự là không giỏi chế tạo tình ca. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn các nàng không biết nên nói cái gì. Bài hát này là Tiểu Tiểu ngươi viết ra. Quân no biết ra na y câu chuyện. Ngươi không biết câu chuyện. Xin nghe đi. Ngươi không biết câu chuyện. Cũng có thể gọi là ngươi không biết cố sự. Là hóa câu chuyện ép phiến vĩ khúc. Cũng là ban đầu phi thường bốc lửa nổi danh nhất thủ ca khúc. Trực tiếp thổi thành siêu sao khi đó vẫn là người mới nó tác giả. Tại Nhật Bản âm nhạc trên bảng xếp hạng 20 người đứng đầu dài đến hơn 2 tháng. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn thấy Kotori Umi các nàng điều tốt rồi âm hưởng thiết bị. Sau đó đổi xong quần áo. Đi tới trên sân thượng, một lần này lớp like. Là đặc biệt hiến tặng cho Tiểu Tiểu ngươi nha tương đương. Honoka các nàng nháy nháy mắt. Sau đó tấu âm vang vui. Cùng bình thường một dạng ngày nào đó ngươi bỗng nhiên đứng lên nói đến tối nay đi xem sao đi. Người thỉnh thoảng cũng lại nói chút chuyện tốt đây mọi người nói như vậy nở nụ cười tại không có. Ánh đèn trên đường giống như đứa ngốc một dạng gấp mà chạy là vì không bị trong lòng cô độc cùng. Bất an đánh ngã a theo đen nhánh thế giới ngửa mặt trông lên bầu trời đêm giống như chòm sao rơi. Dụng khi nào thì bắt đầu đây ta bắt đầu truy đuổi thân ảnh của ngươi cầu van ngươi mời không nên. Kinh hoàng nghe ta kể lể ta phần này nhớ nhung đó chính là thiên tân bốn. Sao Nghiêu Lang, sao chức nữ ngươi dùng ngón tay ra mùa hè đại tam giác muốn dựa vào chúng nó tới nhận biết. Hoshizora rốt cuộc tìm được sao chức nữ có thể sao Nghiêu Lang lại ở nơi nào đây như vậy liền cô. đơn một người a đối mặt bên cạnh vui sướng như vậy ngươi ta nhưng cái gì cũng không nói ra miệng. Thật ra thì một mực đều thích ngươi đây là ở nơi nào biết đến đây coi như nhìn chăm chú ngươi nhưng. Cũng truyền không đạt tới không được a không khóc liền như vậy bị ngươi an ủi ra vẻ kiên. Cường ta thật ra thì rất nhát gan làm bộ không có hứng thú bộ dáng nhưng là ngực đâm nhói nhưng. Không ngừng gia tăng a là như vậy a nguyên lai thích người khác là cảm giác như thế a muốn làm thế. Nào, nói ra đi trong lòng âm thanh nói đến có thể ở bên cạnh ngươi là tốt rồi có thể thực tế là tàn. Khóc không có nói ra không thể nói ra miệng không thể làm lại a cái kia một cái mùa hè lóe lên minh. Tinh đến bây giờ cũng có thể nhớ lại bất luận là cười vui còn là sinh khí gương mặt ta đều thích. Nhất thật là tò mò quái a rõ ràng ngươi không biết chỉ thuộc về bí mật của ta vượt qua ngàn. Vạn ban đêm cái kia rất xa trong trí nhớ ngươi cái kia chỉ bầu trời thân ảnh cùng thiên chân vô ta. Âm thanh, Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt một mặt mỉm cười. Một bên ca hát một bên khiêu vũ các nữ hài tử. Trên mặt hiện ra một nụ cười. Chờ đến ca khúc hoàn tất sau. Honoka các nàng mới đưa tới thở ra một hơi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nói, như thế nào đây? Tiểu Tiểu, cũng không tệ lắm phải không? Ừ, rất lợi hại nha. Mộc Tiểu Tiểu nhếch lên ngón tay cái y theo cái trạng thái này. Ngày mai lớp live trận chung kết tuyệt đối không có vấn đề. Ok, chớ tương đương thiệt là... Umi có chút bất mãn nói, chúng ta lại không phải là vì luyện tập mới ca hát. Chúng ta nhưng là vì tiểu tiểu ngươi mới ca hát a. Đừng luôn là nói tranh tài. Không sai a. En gật đầu một cái, mặc dù chúng ta muốn cướp lấy trận chung kết hạng nhất. Bất quá lần này lớp live chỉ là vì tiểu tiểu một người mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. A la, En chan, nước tương, cũng sẽ nói ra lời này a. Thật là khiến ta giật mình. Bên cạnh Tu Du lại che miệng trộm nở nụ cười. Tu Du ngươi thiệt là, ta mới không có ý đó đây. Nhìn lấy mọi người nháo thành một đoàn cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu cười lắc đầu một cái, nếu như là đã tới. Như vậy mọi người cùng đi nhìn sao đi. Nói bảo hôm nay ánh sao sáng thật là đặc biệt nhiều a, như thế chúng ta đi lầu dưới trên sân cỏ. Honoka đề nghị, đúng rồi. Chúng ta liền dứt khoát tại trên sân cỏ ngả ra đất nghỉ qua đêm như thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều im lặng nhìn lấy nàng. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái đầu của nàng, thở dài một tiếng, Honoka, người nghĩ sáng sớm liền bị tới giáo học sinh nhìn thấy ngươi ngủ ở trên bãi cỏ sao? Ngạch, a ha ha ha, Honoka cũng biết chính mình suy nghĩ nhiều quá rồi, sờ một cái đầu cười cười xấu hổ. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đi tới trên bãi cỏ, sau đó làm thành một vòng nằm ở trên mặt đất, nhìn lấy bầu trời đêm sao. Bầu không khí trong phút chốc yên tĩnh lại, mặc dù mọi người đều không lên tiếng, bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng. Giữa hai bên lại một cổ vô hình tiến đưa bọn họ dắt với nhau. Mãi mãi cũng sẽ không chia lìa. Sau một hồi, Honoka đột nhiên mở miệng phá vỡ không khí này, a. Tiểu Tiểu, dị thế giới là dạng gì à? Umi đột nhiên thở dài một tiếng, ai? Xem ra Honoka lại đối với cái này cảm thấy hứng thú. Dường như Honoka mỗi lần đối với thứ gì cảm thấy hứng thú. Cũng phải đi thử một phen. Liền ngay cả thần tượng cũng là như vậy. Lần này đều đối với dị thế giới cảm thấy hứng thú sao? Có cái gì không tốt? Thật ra thì ta đã cùng dị thế giới cảm thấy rất hứng thú đây. Nico cũng nói. Jin cũng là miêu tương đương. Jin giơ tay lên. À, nếu mọi người đều cảm thấy hứng thú. Tiểu Tiểu, ngươi hãy nói một chút đi. En cũng tò mò nhìn lại. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc một hồi. Mới lên tiếng, dị thế giới a. Quả thực cùng các ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Kiếm cùng ma pháp thế giới. Bất quá. Muốn nguy hiểm nhiều nha. Nguy hiểm. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt mang theo có chút ngưng trọng. Thực lực cường đại địch nhân. Khủng bố ma thú. Ăn thịt người động vật biển. Các ngươi không có một tí sức tự vệ ở nơi nào phòng ban sẽ rất nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Honoka các nàng đều không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Một viên tinh cũng phù phù phù phù nhảy cỡn lên. Bất quá không cần lo lắng. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười, ta không phải nói ta sẽ bảo vệ các ngươi sao? Dị thế giới cũng có rất nhiều xinh đẹp đích sự vật. Tỉ như chúng ta sau này nhà, thiên không thành, còn có những thứ khác tinh linh tộc, người thú vân vân, phi thường thú vị. Hơn nữa tinh linh tộc vẫn là thủ hạ của ta. Thật sự, nghe rất thú vị bộ dáng. Honoka khôi phục nguyên lai tính cách. Nói, thật muốn nhanh lên một chút đi dị thế giới nhìn một chút à, converter. THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.